trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 1, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Châu, sau này em chính là vợ anh. Cố Trưng Anh thề, nhất định sẽ đối tốt với em. Lâm Thanh Đường chưa kịp nói chuyện, đã bị nam nhân bịt kín môi lưỡi, đem tất cả lời muốn nói nuốt hết. Đây là một giấc mộng đi. Nhất định là vậy. Nếu không Cố Trưng làm sao còn có thể ở bên cạnh cô. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Bị người nam nhân cẩn thận hôn đi. Cẩn thận dụ dỗ. Nếu như đây là mộng, cô không muốn tỉnh lại. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Đường hung hăng ôm lấy người nam nhân trên người. Điều này cho anh động lực thật lớn. Lúc Lâm Thanh Đường tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Cô chống đỡ thân thể bùn rùn, cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng cổ xưa, cảm giác vô cùng chân thật, đều làm cho cô ý thức được một việc. Đây không phải là mộng. Cô là thật sự trở lại 1986 năm. Cô trở lại ngày đầu tiên sau khi kết hôn với Cố Trưng. Tất cả mọi thứ đã trở lại. Cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Lâm Thanh Đường chịu đựng trên thân thể khó chịu xuống giường. Mới vừa mặc xong quần áo, có người đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Cố Trưng nhìn Lâm Thanh Đường, một lời khó nói hết. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh rõ ràng cưới chính là Lâm Trân Châu, nhưng vừa tỉnh lại, người đêm qua cùng anh động phòng lại biến thành Lâm Thanh Đường. Khóe mắt Lâm Thanh Đường ửng đỏ nhìn Cố Trưng. Cố nén xúc động muốn nhào vào lòng anh. Anh vẫn ổn, không bị Lâm Trân Châu đẩy từ trên nhà cao xuống. Không bị ngã tan xương nát thịt, càng không bị lửa lớn thiêu rụi. Kiếp trước, Lâm Thanh Đường bị bà nội Dương thiết kế gả cho quỷ nghèo nhất trong thôn Cố Trưng. Còn nhớ rõ kiếp trước, cô bởi vì không cam lòng gả cho Cố Trưng, lại bởi vì thất thân. Sau khi tỉnh lại đánh Cố Trưng một trận, còn mắng to anh là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Trước khi ly hôn, cô càng làm long trời lở đất. Không những tiêu hết tiền Cố Trưng kiếm được, còn làm hại Cố Trưng ngã gãy chân. Sau khi ly hôn, cô bị Hứa Duệ Thành lừa đi bán thận bán máu. Phí thời gian nửa đời người. Một thân ốm đau, là Cố Trưng tìm được cô. Dẫn cô bôn ba khắp nơi khám bệnh. Lúc bọn họ sắp phục hôn, Cố Trưng lại bị Lâm Trân Châu đẩy từ trên cao đẩy xuống. Ngã chết thảm, lúc cô nhắm mắt lại, trước mắt còn có thể hiện lên cảnh Cố Trưng ngã trong vũng máu. Không còn một chút hơi thở, Cố Trưng nhìn vẻ mặt nặng nề, hốc mắt đỏ bừng của Lâm Thanh Đường. Mi tâm hơi nhíu lại, mặc dù anh không rõ vì sao đối tượng kết hôn của anh đột nhiên biến thành em. Nhưng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Đêm qua Cố Trưng bị đại ca của Lâm Trân Châu là Lâm Quốc Đống chuốc rượu. Đến cuối cùng anh bị chuốc say. Tối đèn tắt lửa, lại là đêm tân hôn. Cưới được người mà anh thích Lâm Trân Châu, anh làm sao có thể không cùng vợ của mình thân mật. Hôm nay gạo sống nấu thành cơm, đã là sự thật không thể chối cãi. Cố Trưng cũng không phải kẻ ngốc. Vợ của anh đang yên đang lành tại sao lại từ Lâm Trân Châu biến thành Lâm Thanh Đường. Hiển nhiên anh là bị tính kế. Lâm Thanh Đường nhìn Cố Trưng nhíu chặt mi tâm. Thử hỏi, Cố Trưng, nếu em nói là bà nội em không muốn Lâm Trân Châu sống khổ sở với anh, mới đánh cháo em và Lâm Trân Châu, anh tin không? Lâm Thanh Đường biết, kiếp trước lúc này Cố Trưng vẫn thích Lâm Trân Châu. Đột nhiên vợ biến thành cô. Cố Trưng tám phần là không thể tiếp nhận, nhưng có thể sống lại một lần. Cô tuyệt sẽ không giống kiếp trước ngu ngốc bị lừa. Cô muốn hảo hảo sủng ái nam nhân của mình. Để cho anh sớm nhận rõ bộ mặt thật của Lâm Trân Châu. Cố Trưng chỉ nhìn Lâm Thanh Đường một cái. Thần sắc lãnh đạm. Em yên tâm. Nếu sai lầm đã tạo thành, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Lâm Thanh Đường thấy anh như thế, hốc mắt lại đỏ. Kiếp trước lúc anh ngã ở trong vũng, dù cô có gọi như thế nào, anh đều không có một tia đáp lại, mà lúc này có thể lại nghe anh nói chuyện, là cỡ nào may mắn. Cố Trưng thấy tư thái của cô như vậy, trong lòng càng thêm phiền não, mày nhíu chặt hơn. Nếu như em không muốn, chúng ta có thể đi ly hôn ngay bây giờ. Cách chương.